One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1164, chương 21, sinh tử nghìn cân treo sợi tóc. Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, ngăn tại Hakuen trước mặt. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Vì sao giúp đỡ yêu hầu trợ trụ vi ngược? Bén nhọn binh khí trực chỉ Hakuen trái tim. Con mắt nhìn xuống hắn, tài trí hơn người dáng vẻ để cho người ta 10 phần không thích. Yêu nghiệt, có phải hay không mỗi một cái cùng thiên đình làm người thích hợp? Tại ở trong mắt của các ngươi, đều có thể định nghĩa là yêu nghiệt. Hakuen trào phúng nói, có chút xem thường thiên đình cách làm. Thiên đình làm việc mặc kệ thiện ác đúng sai, một mực trật tự pháp tắc. Mà cái này cái gọi là trật tự pháp tắc liền là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ định đoạt. Chỉ cần dám ngỗ nghịch hắn, cái kia chính là tội ác tày trời tồn tại. Cái này có lẽ không phải một cái công bằng trật tự pháp tắc, nhưng tuyệt đối là một cái tự tư cực hạn trật tự pháp tắc. Na Cha mặc dù hơi nhỏ tính tình trẻ con, nhưng nhìn Hakuen trào phúng ánh mắt, cùng cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, hoàn toàn liền có thể phán đoán ra hắn trong giọng nói ý tứ. Vừa mới bởi vì đánh nhau mà ửng đỏ gương mặt, bây giờ trở nên cực kỳ khó coi, thật giống như ăn một con ruồi chết, càng không ngừng biến hóa nhan sắc. Yêu nghiệt tóm lại liền là yêu nghiệt, ngoại trừ làm loạn nhân gian bên ngoài, lại không một chút tác dụng. Na Cha cầm mình hỏa tiêm thương, lúc nói chuyện ánh mắt có chút né tránh. Rất rõ ràng đang trốn tránh Hakuen nhìn ánh mắt của nàng. Làm loạn nhân gian, hoa quả sơn nhưng có cầu hại sinh linh, nhưng có lợi dụng mình tuyệt đối yêu lực đi giết hại bách tính. Như lời ngươi nói làm loạn nhân gian, không biết là Ngọc Đế đưa cho ngươi từ ngữ, vẫn là ngươi tận mắt nhìn thấy. Thế gian này đáng sợ nhất không phải là tuyệt đối quyền lực, mà là lừa mình dối người biểu hiện. Chắc hẳn thiên đình đến cỡ nào hố Na Cha trong lòng mình cũng là có 3 phần rõ ràng. Chỉ bất quá hắn lựa chọn coi thường, mà không dám giống Tôn Ngộ Không, xách lên vũ khí của mình dùng cho phản kháng. Đối mặt Hakuen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thuyết pháp, trong lòng của hắn cái kia trầm mặc đã lâu nào đó một chỗ tâm linh, đột nhiên không có khống chế chấn động một cái. Nhưng là rất nhanh lại biến mất. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay liền thay trời hành đạo, đưa người cùng cái kia yêu hầu cùng nhau diệt trừ. Hắn hiện tại một chút đều không muốn ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này nói chuyện. Bởi vì hắn thời gian dần qua phát hiện, mỗi khi hắn nói một câu, trong lòng mình nào đó một chỗ liền sẽ khống chế không nổi sinh ra cộng minh. Cảm giác như vậy thật là đáng sợ. Thiếu niên mặc áo trắng kia liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mỗi nói một câu nói đều mang bén nhọn gai, đâm ở trong lòng nào đó một chỗ, không khỏi để hắn lần nữa nhiễu loạn tiếng lòng của mình. Na Cha quyết định không nói nhảm nữa, cầm lên trong tay mình đỏ nhọn thương liền hướng Hakuen đâm tới. Trong mắt chiến dịch dần dần dâng lên, sát ý tràn ngập toàn bộ bầu trời. Trận chiến tranh này chính là một cái không chết không thôi trạng thái. Hakuen mặc dù đứng tại chỗ bất động, giống như liền là một cái chờ chết trạng thái, nhưng kỳ thật chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, chung quanh nơi này tất cả đều là màu đen u linh tồn tại. Chỉ cần Na Cha dám đến hắn chiến đấu phạm vi bên trong, hắn liền sẽ để những này màu đen u linh đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Na Cha mặc dù nhìn không thấy những cái kia màu đen u linh, nhưng là bén nhạy giác quan vẫn là để hắn rõ ràng phát hiện. Không khí chung quanh bên trong có cái gì không giống nhau khí tức đang chấn động. Cảm giác như vậy lập tức để trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Ngừng lại, dưới chân phong hỏa luân còn đang không ngừng mà đi lòng vòng, nhưng lại không có một chút lần nữa tiến lên ý tứ. Hakuen đứng tại chỗ, nhướng mày, đến cùng là tại thiên đình làm cái quan, tính cảnh giác coi như không quá kém, Nhưng là cho dù là dạng này lại như thế nào, hắn vẫn như cũ có thể ngàn dặm bên trong lấy Na Cha tính mệnh. Chung quanh mảng lớn màu đen u linh không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Một thanh vô hình cự kiếm liền trong không khí từ từ hình thành. Có lẽ là màu đen hài hước khí tức quá mức cường đại, để Na Cha trong lòng dâng lên một trận lạnh mình. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút luống cuống, hoang mang lo sợ, cầm lấy vũ khí trong tay cũng không còn là tràn đầy tự tin. Nhìn xem cái này trên mặt phong khinh vân đạm thiếu niên, có chút nửa đường bỏ cuộc hướng về sau rời đi. Không có cách, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thật là quá mức quỷ dị. Không chỉ có tại trong một đêm giết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, với lại trong mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy. Đối mặt một địch nhân không phải hắn cường đại đến mức nào, mà là trong mắt của hắn từ đầu đến cuối tĩnh mịch, để ngươi cơ hồ tìm không thấy nhược điểm của hắn. Cái này sợ rồi, vẫn như cũ là không có gì lạ trào phúng, nhưng là hoàn toàn là loại này nhất không có gì lạ trào phúng. Để Na Cha lửa giận trong lòng càng không ngừng tăng lên lấy. Sợ hãi trong lòng cũng bị hắn trào phúng cho đánh lui. Hiện tại suy nghĩ liền là xách lên vũ khí trong tay của chính mình đem người trước mắt mang đến địa ngục, đem trong ngực hỗn thiên lăng kéo một cái. Một vòng hồng sắc dương lên, đem chân trời bên cạnh sông mây trắng nhan sắc đều mang mấy phần ửng đỏ. Hỗn thiên lăng cho ta dài. Theo Na Cha gầm lên giận dữ, chỉ gặp nguyên bản dài mấy mét hỗn thiên lăng, tại trong chớp mắt sinh trưởng mấy trượng độ cao, giống máu tươi màu đỏ chót, kéo theo lấy mọi người ngang dương chiến ý. Thiên binh thiên tướng nhìn thấy cái này màu đỏ hỗn thiên lăng, biết mình người dẫn đầu cũng bắt đầu kịch chiến, cho nên cũng đem hết toàn lực đồ sát hoa quả sơn hết thảy sinh linh. Hakuen đối mặt cái này phô thiên cái địa màu đỏ, không có hiện ra một tơ một hào bối rối, mà là 10 phần chấn định đem trước mặt mình đại kiếm đẩy đi ra. Na Cha tuy nói là thần tiên, nhưng nhìn không thấy màu đen u linh tồn tại, chỉ là cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức tại hướng trái tim của mình chỗ lao đến. Chiêu chiêu đều là muốn tính mạng mình, cuống quýt bên trong hắn đem vãi ra hỗn thiên lăng cho thu hồi lại. Tựa như là tầm bảo bảo kết nhộng lúc, hình cầu đem chính mình vây lại, chỉ chốc lát sau thời gian liền tạo thành một cái cự đại quả cầu đỏ. Na Cha ngay tại hỗn thiên lăng bảo hộ phía dưới thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là giờ này khắc này còn muốn tốt chạy ra Hakuen lòng bàn tay. Hiển nhiên là tính lầm, hết thảy đã muộn, cái này màu đen u linh tạo thành cự kiếm, giống như là như mọc ra mắt đi theo Na Cha bước chân. Chỉ cần Na Cha thoáng tùng hạ thần, sơ ý một chút, cái này thanh lợi kiếm liền sẽ đâm xuyên trái tim của hắn. Từ đó cướp đi tính mạng của hắn cao thủ ở giữa so chiêu. Từng phút từng giây đều là nắm chắc thắng lợi. Na Cha hiện tại không dám phân thần, bởi vì chỉ cần hắn hơi không lưu ý liền sẽ rơi xuống một cái chết không toàn thây hạ tràng. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là mượn hỗn thiên lăng bảo hộ, đi tìm kiếm nâng tháp Lý Thiên Vương trợ giúp, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn, hắn hiện tại có thể 10 phần khẳng định, căn bản cũng không phải là trước mắt thiếu niên áo trắng đối thủ. Tại tiếp tục rằng co nữa, sẽ chỉ làm hắn khi mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Vừa nghĩ, một bên nhanh chóng giống nâng tháp Lý Thiên Vương bên kia bay đi. Cầu nguyện thời gian có thể lại nhiều cho hắn vài giây đồng hồ. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, biết tình huống bây giờ khẩn cấp, sinh tử đều là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.